tim của tôi nằm mơ thấy người môi kề môi mình vui nói cười sang ra tình giấc. Chỉ là mơ. Tôi đang nghe bài ca rất vui, trong lòng sao bỗng dưng thấy buồn, vì dường như em đã có ai kề bên. Một chút tôi ngẩn ngơ, một chút tôi mong chờ, một chút tôi lạc lối trong cơn mê này. Người có ai thật không? Người có ai hy vọng? Người có đang hạnh phúc hay em ơi? Sao lại đi hững hờ, lơ ngơ là bao giấc mơ khiến phút trong tôi giờ vào em. Rồi hôm nay tôi còn say mắt này, đôi môi còn nghe ngất ngây. Giờ tôi chỉ ước em cũng mơ về. Ca rất vui, trong lòng sao bỗng dưng thấy buồn, vì dường như em đã có ai kề bên. Một chút tôi ngẩn ngơ, một chút tôi mong chờ, một chút tôi lạc lối trong cơn mê này. Người có ai thật không? Người có ai hy vọng? Người có đang hạnh phúc hay em ơi? Sao lại đi hững hờ, lơ ngơ là bao giấc mơ khiến phút chốc tôi xa vào em. Rồi hôm nay tôi còn say mắt này, đôi môi còn nghe ngất ngây. Giờ tôi chỉ ước em cũng mơ về tôi. Giờ tôi chỉ ước em cũng